Nam chủ luôn là quá mức phối hợp ta hủy đi hắn CP, chương 70, góc truyện audio.com. Thấy Chu Ứng Du nhìn chằm chằm mình không nói lời nào, Phùng Tiếu lại hỏi một lần, trừ bỏ rượu ở chỗ này, anh còn uống loại gì, em muốn biết. Chu Ứng Du nhướng mày, biểu tình xấu xa, đúng vậy, nếu em thật sự muốn biết, vậy chúng ta trao đổi đáp án như thế nào, tôi nói cho em rượu tôi uống qua. Còn có thể đem rượu đưa cho em, nhưng em phải trả lời tôi một vấn đề, trước khi yến hội bắt đầu Chu Ứng Du xác thật uống qua loại rượu khác. Là một phó tướng của cha đưa qua, là một loại rượu có mùi hương hiếm có lại độc đáo, hắn cho rằng Phùng Tiếu đang hỏi cái này, anh muốn hỏi cái gì? Mắt phượng của Chu Ứng Du đảo qua khắp nơi, xác nhận những người khác đều cách khá xa, hắn lúc này mới khom lưng, ở bên tai cô nhẹ giọng hỏi. Em nói cho tôi, em vì cái gì muốn giả dạng làm alpha, vị sô-cô-la thơm ngọt quanh quẩn ở chóp mũi, Chu Ứng Du nhìn chằm chằm vành tai trắng nõn của Phùng Tiếu. Có chút luyến tiếc rời xa, không chút để ý thu biểu tình lại, Phùng Tiếu lùi lại hai bước, híp mắt lạnh lùng nhìn Chu Ứng Du. Thu phản ứng của cô vào trong mắt, Chu Ứng Du liền cho rằng cô là bí mật bị vạch trần nên thẹn quá hóa giận, hắn nghiêm túc nói, em yên tâm. Tôi sẽ không nói cho người khác, tôi nói một lần cuối cùng, tôi là Alpha. Phần hóa báo cáo cùng báo cáo kiểm tra sức khỏe mỗi năm của tôi đều viết rành mạch, anh lại tiếp tục nói hưu nói vượn, đừng trách tôi không khách khí. Lúc trước hắn động tình, thần trí không quá thanh tỉnh, đem cô nhận thành Omega liền tính, hiện tại còn nói cô không phải là Alpha. Cố ý tìm đánh đúng không, Chu Ứng Du cười nhạo, tôi có mười mấy loại biện pháp có thể thay đổi phân hóa báo cáo, phương pháp ngụy trang alpha. Tôi cũng biết vài loại dược tề có công năng này, đúng là nói thế nào cũng không chịu hiểu, Phùng Tiếu bất đắc dĩ thở dài. Đôi hắn ngoác ngoác ngón tay, Chu Ứng Du nhìn ngón tay nhỏ xinh kia, yết hầu cuộn lên, thò lại gần, có chỗ nào hẻo lánh một chút hay không? Nơi này khó mà nói. Phùng Tiếu nhẹ giọng nói, hơi thở ấm áp thơm ngọt thổi tới lỗ tai hắn, ánh mắt Chu Ứng Du lại sâu hơn. Bên cạnh có người tò mò muốn đi qua, lại bị hắn lạnh lùng liếc một cái, người đó lập tức dừng lại, không dám tới gần, em đi với tôi. Chu Ứng Du muốn để cô bám tay hắn, nhưng Phùng Tiếu lại không phản ứng, hắn nhún nhún vai, dẫn đầu đi ra ngoài. Phùng Tiếu nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, trong mắt lập lòe hàn quang, nhẹ nhàng nhấc làn váy theo sau. Ven đường không ít người rất có hứng thú nhìn hai người, ánh mắt nhìn Phùng Tiếu tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Đại thiếu gia đơn độc tìm ngươi, đây là muốn đánh ngươi, ngốc tử nhà ngươi còn hoàn toàn không biết gì cả đâu, bên cạnh một góc. Chu Ứng Chân yên lặng nhìn hai người, trên mặt hắn cười như không cười. Không tốt rồi nhị thiếu gia, đại thiếu gia mang theo Phùng tiểu thư đi thính phòng. Còn không cho chúng ta đi theo, Phùng tiểu thư có thể hay không bị đánh a? Một người hầu nôn nóng chạy tới hỏi, yên tâm đi, Chu Ứng Chân rất có tự tin. Thế giới trước hai người có thù oán, hắn cũng không nỡ đối Phùng tiểu xuống tay, càng đừng nói thế giới này hai người không thù không oán. Hắn lại như thế nào sẽ động thủ với cô đâu, chính là lúc trước những alpha tới gần ngài, không phải đều bị đại thiếu gia đánh sao? Chu Ứng Chân vuốt cằm, hai người đều là alpha, ở thế giới này mà nói thì chính là hai nam nhân, giống như không thể dựa theo thế giới trước suy đoán. Hẳn là không thể đi, hắn đột nhiên cũng có chút không xác định, chỗ này không có ai dám tới, Chu Ứng Du đem Phùng Tiếu đưa tới một nơi khá kín đáo. Hắn xoay người, lại phát hiện Phùng Tiếu đứng ngay phía sau, ngửa đầu nhìn hắn, biểu tình rất ngoan ngoãn nghiêm túc. Một chút cũng không có vẻ sắc bén khi đứng trước mặt người ngoài, trái tim Chu Ứng Du run lên, hắn nhớ tới tư liệu đã xem qua cô từ nhỏ đi theo mẹ. Ở tinh cầu nông thôn lớn lên, không có người bảo hộ, cùng người mẹ nhu nhược sống nương tựa lẫn nhau, tình huống gian nan như vậy. Ngụy trang thành alpha tựa hồ là biện pháp tốt nhất, có thể bảo vệ mẹ của cô, còn có thể bảo vệ chính mình, mấy năm nay. Phùng Tiếu hẳn là ăn không ít khổ, hắn đột nhiên không muốn nghe cô trả lời, thôi, em không muốn nói thì không cần nói. Phùng Tiếu đang nghiên cứu muốn đánh hắn như thế nào, nghe được lời này, cô có chút kinh ngạc lại nghe hắn nói, bất quá. Em muốn giả dạng làm Alpha đi trường quân đội liên minh thì không được, trường học chúng ta Alpha như lang tựa hổ quá nhiều, em giấu không được. Một khi bị phát hiện, em sẽ rất nguy hiểm, em có thể đổi một trường học bình thường, hoặc là tới lớp của Omega, hắn do dự một chút. Nếu em thật sự muốn đi, em có thể tìm người đánh dấu trước một chút, trong mắt Chu Ứng Du chỉ kém viết rõ ba chữ để ta tới. Ý tưởng muốn đánh hắn của Phùng Tiếu càng thêm kiên định, cô giả bộ sợ hãi cùng rối rắm nói, tìm người đánh dấu. Chính là tôi không có người mình thích, Chu Ứng Du yết hầu lại cuộn lên, hắn cầm ly nước uống một ngụm, không chút để ý nói. Có thể tìm một alpha cường đại giúp em đánh dấu tạm thời trước, em nếu là tìm không thấy ai, tôi có thể giúp em, có dấu ấn của tôi. Tuyệt đối không ai dám lại đánh dấu em, nói xong câu cuối cùng, bá đạo cùng kiêu ngạo không tự chủ được liền tiết lộ vài phần, Omega đã bị đánh dấu. Thường thì sẽ không có alpha muốn đánh dấu bọn họ, bất quá đánh dấu lâm thời chỉ có tác dụng trong thời gian hạn định trên dưới một tháng. Hơn nữa hiệu quả tương đối kém, nếu là alpha đánh dấu tương đối yếu, gặp phải alpha cường đại, bọn họ nói không chừng sẽ làm lơ dấu ấn. Mạnh mẽ đánh dấu lên Omega, hắn kiến nghị có thể nói là hợp tình hợp lý, nhưng tiền đề là Phùng Tiếu thật sự là Omega giả trang alpha. Đáng tiếc cô không phải, nói mãi cũng không nghe, chỉ có thể đánh, Phùng Tiếu kiều kiều khiếp khiếp tới gần hắn. Đôi mắt long lanh chăm chú nhìn Chu Ứng Du, vậy anh muốn hiện tại đánh dấu lâm thời giúp tôi sao, cô hơi hơi ngửa đầu. Cần cổ tinh tế toàn bộ hiện ra ở trước mắt Chu Ứng Du, phía sau cổ chính là tuyến thể, đôi mắt Chu Ứng Du nhiệm ánh đỏ, yết hầu không ngừng trượt. Lại đây, thanh âm hắn có chút khàn khàn, Phùng Tiếu ngoan ngoãn đi qua, trên mặt càng ngày càng nhu nhược. Nhưng thực tế trong lòng đã bắt đầu đếm ngược thời gian động thủ, lúc Phùng Tiếu đi đến trước mặt hắn, cô hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra một bên cổ. Chỉ cần Chu Ứng Du khom lưng, là có thể đụng tới tuyến thể của cô. Chu Ứng Du mặt ngoài thực bình tĩnh, một bộ chính nhân quân tử dáng. Trên thực tế Phùng Tiếu có thể nghe được tiếng tim hắn đập phanh phanh phanh rung động, tuyệt đối không phải nhịp đập bình thường nên có a. Nam nhân này khẳng định là thèm khát thân thể của cô, anh phải nhẹ chút a. Cô cố ý nhắm mắt lại, bày ra một bộ tùy quân hái, tùy ý để hắn đánh dấu. Một chiêu này quả nhiên hiệu quả vô cùng, tiếng hít thở của Chu Ứng Du nháy mắt liền thô nặng lên. Tuy rằng đánh dấu lâm thời có thể không cần hành động thân mật kia, nhưng lộ ra tuyến thể để đánh dấu vốn chính là một việc cực kỳ ái muội. Chu Ứng Du cả người máu đều đang sôi trào, hắn chậm rãi khom lưng, thời điểm sắp đụng tới cổ cô, Phùng Tiếu lại đột nhiên mở to mắt. Tay phải hung hăng chém ra một quyền, hai người khoảng cách quá gần, Chu Ứng Du lại bị cô mê hoặc, độ đề phòng đã hạ đến mức thấp nhất. Một quyền xuất kích toàn lực này của cô, hung hăng nện ở bụng hắn, phát ra thanh âm va chạm nặng nề, Phùng Tiếu nhanh chóng rút tay về tiếp tục ra quyền. Đã nói cô nãi nãi là alpha, cho ngươi không tin, cho ngươi không nghe, cho ngươi quyết giữ ý mình, cẩu nam nhân, bị cô toàn lực liên tục công kích vài quyền. Chu Ứng Du rốt cuộc có thể né tránh, bụng đau nhức, lửa giận nổi lên, nghe được bên trong truyền đến thanh âm bùm bùm. Người hầu canh giữ ở ngoài cửa sợ hãi, lại bắt đầu, đại thiếu gia lại đánh người, Chu Ứng Chân. Chu Nguyên Soái bị đứa con thứ hai sốt ruột kéo đến bên ngoài thính phòng, ông một chân đá văng cửa, liền thấy trong phòng một mảnh hỗn độn. Đồ vật có thể đập đều đập hỏng rồi, có thể tưởng tượng quá trình đánh nhau kịch liệt bao nhiêu, lúc này Phùng Tiếu bị ép đến trong một góc. Chu Ứng Du đang từng bước ép sát, một tay cầm đỉnh đồng, một tay cầm roi, trên mặt cười ba phần dữ tợn, ba phần đắc ý, còn có bốn phần hung ác. Thoạt nhìn chính là 100% người xấu, chính là Lư Trầm ấy, cái dùng để đốt trầm hương ngày xưa á, chị Tiếu cầm cái đó đập ảnh. Cùng hắn tương phản, Phùng Tiếu nhỏ xinh đáng thương lại nhu nhược đứng trong một góc. Mấy người đứng ở cửa nháy mắt liền não bổ không biết bao nhiêu việc, nhìn đến hình ảnh như vậy, trái tim Chu Ứng Chân nhói nhói. Trong mắt hiện lên một mặt hung ác, Chu Ứng Du, ngươi dừng tay cho ta, Chu Nguyên Soái giận dữ hét, Chu Ứng Chân đi nhanh qua. Chặt chẽ che ở trước mặt Phùng Tiếu, biểu tình nhìn Chu Ứng Du có chút hận sắt không thành thép, còn có vài phần tự mình cáu giận. hắn bỏ qua giả thiết của thế giới này, cho rằng Vũ Tư Thâm ái Phùng Tiếu, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không thương tổn cô. Lại quên rằng ở thế giới này, hai cái alpha là sẽ không có cảm tình, em không sao chứ, hắn nắm lấy cánh tay Phùng Tiếu, trong thanh âm có vài phần vội vàng. Phùng Tiếu nhìn hắn không nói lời nào, trong lòng vô cùng nghi hoặc thái độ của Chu Ứng Chân đối với cô thật sự là cổ quái. Có bị thương chỗ nào hay không, kêu bác sĩ Chu Ứng Chân hướng người hầu hô, không cần, tôi không có việc gì, Phùng Tiếu ngăn cản hắn, cô mỉm cười nói. Tôi thật sự không có việc gì, không cần kêu bác sĩ, Chu Ứng Du bị Chu Nguyên Soái kéo đến một góc khác. Đỉnh đồng cùng roi trong tay hắn cũng bị Chu Nguyên Soái ném xuống, Chu Nguyên Soái hạ giọng, có chút vô ngữ nói, ngươi có phải ngốc hay không? Những alpha lúc trước dây dưa đệ đệ ngươi, ngươi đánh liền đánh, nhưng ngươi không thấy được người này là đệ đệ ngươi thích sao? Ngươi sao lại có thể không hỏi rõ ràng đã xuống tay, ngươi nếu là đem người đánh hỏng rồi, đệ đệ ngươi làm sao bây giờ? Chu Ứng Du trong nháy mắt có chút đần, đệ đệ thích hắn sắc mặt trầm xuống, bọn họ không thể ở bên nhau. Chu Nguyên Soái oán hận chụp một cái ở trên lưng hắn, tiểu tử thúi, câm miệng cho ta, đệ đệ ngươi thật vất vả mới đối với một alpha có hứng thú. Không cho phép ngươi phá hư, Chu Ứng Du có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng đều nuốt xuống, chỉ cường ngạnh nói. Dù sao bọn họ cũng không thể ở bên nhau, ngươi không thích. Chu Nguyên Soái nhìn thoáng qua Phùng Tiếu, lắc đầu nói, đúng là lớn lên quá lùn. Không có khí khái alpha nên có, so với đệ đệ ngươi còn giống omega hơn, xác thật không được tốt, ngươi không thích cũng bình thường, ông rối rắm hồi lâu. Lại nói, nhưng đệ đệ ngươi khó có được người không bài xích, chúng ta trước tiên nhìn xem, nếu nó thật sự thích chúng ta cũng không có biện pháp. Hơn nữa, ngươi cho dù không thích con bé, ngươi cũng không thể đối đãi với con bé như vậy à, nhìn xem ngươi làm cái gì, đống đồ vật vỡ nát này. Đỉnh đồng, roi, ngươi sao lại có thể đánh con bé như vậy, Chu Nguyên Soái càng nói càng kích động. Lại không chú ý tới biểu tình muốn nói lại thôi của con mình, Chu Ứng Du đầy mặt một lời khó nói hết, đống đồ này đều là Phùng Tiếu đập vỡ. Cái đỉnh đồng này cũng là cô dùng để ném hắn, hắn bất quá là tiếp được mà thôi, roi kia cũng là hắn từ trong tay cô đoạt lấy. Hắn toàn bộ quá trình đều chỉ là muốn bắt trụ cô, căn bản là không động tới một ngón tay của cô được không, ai biết cô hung tàn như vậy. Lại âm hiểm xảo trá, ném đủ loại đồ đạc, còn tìm cơ hội ám toán hắn, đánh hắn nhiều quyền như vậy, đối diện với hắn vẻ mặt hung tàn bao nhiêu. Vừa nghe có tiếng người tới, lại giả bộ chịu kinh hách bấy nhiêu, cô là đang hãm hại hắn a. Chu Ứng Du nặng nề nhìn Phùng Tiếu. Ý vị trong mắt chỉ có hai người mới hiểu, nhìn thấy ánh mắt không hữu hảo của hắn, Chu Ứng Chân lại che trước mặt Phùng Tiếu, nhếch môi nói, ba. Con mang Phùng tiểu thư ra ngoài trước, đi đi, đi đi. Chu Nguyên Soái xua xua tay, giọng nói mềm nhẹ trấn an Phùng Tiếu, nhìn Chu Ứng Chân đỡ tay Phùng Tiếu. Chu Ứng Du trong mắt hiện lên mấy phần hàn quang, hắn cũng muốn cùng đi ra ngoài, lại bị Chu Nguyên Soái giữ chặt. Tiểu tử thúi, ngươi cho ở lại cho ta. Thật vất vả ứng phó xong Chu Nguyên Soái, thời điểm Chu Ứng Du đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phùng Tiếu cùng Chu Ứng Chân đang khiêu vũ. Tuấn nam mỹ nữ, vô cùng xứng đôi, những người khác đều đang nhìn hai người bọn họ, biểu tình khác nhau, các đại nhân còn tính là thu liễm. Một đám nữ alpha trẻ tuổi không chút nào che giấu, đều là nghiến răng nghiến lợi, hừ, Chu Ứng Du không có soi gương, cho nên hắn không biết. Biểu tình của hắn lúc này, cùng những nữ alpha đó có vài phần tương tự, cách trương.